Kình Thiên Kiếm Đế, chương 50, Thiết Đản cùng Tề Thiếu Long gặp rủi ro. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể giết Từ Thượng Kiệt. Lâm Bạch tiếp tục tại Thanh U Sơn bên trong tìm chân võ cảnh yêu thú vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, liệp sát chân võ cảnh nhất trọng yêu thú, chắc là dễ dàng. Thật là tại sao lại ở chỗ này chuyển nửa ngày, cũng không có tìm được một tôn chân võ cảnh yêu thú đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi dạo dài dằng dặc, mắt thấy lập tức phải thí luyện kết thúc. Cũng không có tìm được một tôn chân võ cảnh yêu thú. Thôi đi, đi trước tìm Thiết Đản cùng Thiếu Long đi. Không biết bọn hắn có đủ lệnh bài không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Giết rất nhiều người. Lúc này trên người lệnh bài cũng đạt được một cái giá lên tối cao. Lại có 93 khối. Chủ yếu là bởi vì Từ Thượng Kiệt treo giải thưởng 2 vạn linh thạch muốn Lâm Bạch đầu người. Cái này quá có lực hấp dẫn. Rất nhiều võ giả gặp phải Lâm Bạch liền xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phản kích giết bọn hắn. Những lệnh bài này dĩ nhiên là rơi vào Lâm Bạch trong tay. Hiu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, trong rừng một đạo sắc bén mũi tên. Phá không tập kích tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Lâm Bạch mau tay nhanh mắt. Trở tay một chảo liền đem mũi tên này tên nắm trong tay. Mắt lạnh nhìn về phía trong rừng rậm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cư nhiên có thể tiếp được ta mũi tên. Thảo nào Từ Thượng Kiệt muốn treo giải thưởng 2 vạn linh thạch tới giết ngươi. Chấm, bất quá cũng không có quan hệ. Cái này 2 vạn linh thạch ta liền thu xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này trong bóng tối lạnh lùng nói một câu về sau. Dương cung cài tên, nổ bắn ra mà đến. Hiu hiu hiu hiu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cây mũi tên phá không mà hiện. Tựa như giống như sao băng đánh về phía đại địa. Mũi tên phía trên mang theo lực lượng kinh khủng. Đem ven đường chỗ quá lớn thụ toàn bộ từng cái đụng nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, quất ra chảm linh kiếm. Lâm Bạch một kiếm quét ngang. Đem mũi tên toàn bộ bẻ gãy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã sớm nghe nói lần thực tập này bên trong có một cái cung tiễn cao thủ. Tên là Lưu Thanh. Xem ra chính là người này. Hừ, người đến gây chuyện đến ta. Cũng là ngươi đuôi mù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bước nhanh nhằm phía mũi tên bay ra ngoài trong rừng. Lưu Thanh lần nữa trong thực tập coi như là danh tiếng vang xa. Nổi danh nhất đánh một trận là hắn cùng tân nhân Vương Nam Ly Đao đánh một trận. Suýt nữa đem Nam Ly Đao chém giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất chiến thành danh. Sau đó trong thực tập, Lưu Thanh lừa gạt liệp sát võ giả tới đi nhiều lệnh bài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy hắn lúc này trên người lệnh bài chắc là toàn bộ trong thực tập tối đa. Nhảy vào trong rừng, Lâm Bạch một kiếm chém vỡ trước mặt bụi gai. Một đạo kiếm quang nộ hướng mà ra, đem né tránh một cây đại thụ phía sau nam nhân ép ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cư nhiên có thể tìm tới ta vị trí. Quả nhiên lợi hại. Xem ra lần này là giết không được ngươi. Chờ ta đạt được thí luyện tên thứ nhất. Đạt được huyền cấp võ kỹ về sau. Trở lại giết ngươi. Nhìn thấy vị trí của mình bại lộ. Lưu Thanh âm lãnh nói một tiếng về sau. Xoay người chạy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thanh nguyên bổn chính là cung tiễn cao thủ. Hắn đối với cận chiến. Hết sức e ngại. Người đánh lén ta. Hiện tại đã nghĩ chạy sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cầm kiếm xông lên. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta không giết ngươi. Ngươi nên quỳ xuống cảm ơn ta một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thanh lạnh giọng nói rằng. Ha ha, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tựa như nghe thấy chuyện cười lớn. Lưu Thanh thật sự là thật ngông cuồng. Biết rõ bị Lâm Bạch phát hiện. Không giết Lâm Bạch đối thủ. Còn làm bộ là một bộ cố ý buông tha Lâm Bạch một con ngựa một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát, một đạo kiếm quang đánh chết mà đi. Bắn trúng Lưu Thanh phía sau lưng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ngươi dám giết ta. Ta thật là thần minh võ giả. Ngươi giết ta, chắc chắn lọt vào thần minh vô hạn truy sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thanh mặc dù bị thua. Nhưng như trước ngạo khí Lăng Vân nói rằng. Thức thời lời nói. Ngoan ngoãn chặt xuống ngươi đầu lâu cho ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồn ào. Ta sát thần minh võ giả như trước rất nhiều. Không nhiều một mình ngươi. Lâm Bạch huy kiếm liền muốn chém xuống Lưu Thanh đầu lâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thanh rốt cục sắc mặt biến. Vội vàng nói. Lâm Bạch, đừng giết ta. Ta dùng một tin tức đưa ta một mạng. Tin tức gì nói nghe một chút. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm cùng Từ Thượng Kiệt đã bắt lại ngươi hai cái hảo huynh đệ. Tại đây 10 dặm sườn núi chờ ngươi. Ngươi nếu không đi, tại thí luyện lúc kết thúc, bọn hắn chắc chắn bị Diệp Túc Tâm giết chết. Tin tức này đủ đưa ta một mạng đi. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thanh lạnh giọng nói rằng. Diệp Túc Tâm, ngươi dám động thiết đàn cùng Thiếu Long. Ta tất diệt ngươi cửu tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cuồng nộ. Võ giả chém giết, Lâm Bạch có thể tiếp thu. Nhưng Lâm Bạch không thể. Nhất tiếp thu liền chỉ dùng của mình bên người thân nhân bằng hữu tới áp chế chính mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đã va chạm vào Lâm Bạch nghịch lân. Hiện tại có thể thả ta đi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, ta hy vọng ngươi đi 10 dặm sườn núi. Có thể từ Diệp Túc Tâm trong tay sống sót. Như thế mạng ngươi chính là ta. Lưu Thanh từ dưới đất bò dậy. Lạnh giọng nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thực sự là không biết. Ngươi đến tột cùng ai cho ngươi dũng khí. Rõ ràng đã bị ta chế phục. Vẫn như thế ngạo. Lâm Bạch giận dữ. Huy kiếm đâm thủng Lưu Thanh trái tim. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi. Ngươi thực có can đảm giết ta. Ta thật là thần minh võ giả. Lưu Thanh đến chết cũng khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Minh, ta nói rồi, Thần Minh đừng đến chọc ta, bằng không lời nói ta liền diệt Thần Minh. Lâm Bạch rút kiếm ra, mang ra một bầu máu nóng, thu hồi Lưu Thanh túi đựng đồ, quay người lại, thẳng đến 10 dặm sườn núi mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt, người tên xúc sinh này, buông, chúng ta công bằng đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta nha? Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản bị bắt, buộc chung một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thiếu Long vẻ mặt giận dữ, mà Thiết Đản thì là vẻ mặt mê man. Còn có thể vì sao? Còn chưa phải là thằng ngu này đánh không lại Lâm Bạch, muốn dùng chúng ta tới áp chế Lâm Bạch. Tề Thiếu Long đã sớm xem thấu Từ Thượng Kiệt âm mưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nửa canh giờ trước đó, Tề Thiếu Long mới vừa cùng Thiết Đản chém giết 20 con yêu thú, chuẩn bị ly khai thí luyện thời điểm, đột nhiên bị Từ Thượng Kiệt đệ tử Từ Duệ bắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Duệ đem hai người mang tới Từ Thượng Kiệt trước mặt. Từ Thượng Kiệt vạn phần cao hứng. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt hai bàn tay đánh vào Tề Thiếu Long trên mặt. Nhắm lại các ngươi miệng chó. Hiện tại để cho các ngươi còn sống, đó là bởi vì Lâm Bạch còn không có đến. Các loại, chờ, Lâm Bạch đến, các ngươi liền chết định. Ta thực sự là hiếu kỳ, Lâm Bạch sẽ tới hay không đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản vẻ mặt phẫn nộ trừng lấy Từ Thượng Kiệt. Tề Thiếu Long cười giận dữ nói, ngươi bỏ cái hy vọng này đi đi. Lâm Bạch mặc dù chúng ta là một cái gian nhà bạn cùng phòng, thế nhưng chúng ta quan hệ cũng không tốt. Hắn mới sẽ không vì hai chúng ta mà đến chịu chết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Tề Thiếu Long căm giận nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng không nhất định a hát. Lâm Bạch mặc dù tu vi cực cao, nhưng ta nhìn ra được, hắn là một cái trọng tình nghĩa người. Hắn nhất định trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt lạnh lùng nói rằng, đại ca, đợi lát nữa Lâm Bạch đến, chúng ta trước phế hắn đan điền, sau đó tại nhường ta hảo hảo độc đánh hắn một trận, lại đem hắn ngũ mã phân thây, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Duệ vô cùng phẫn nộ nói rằng, hôm đó Lâm Bạch đem Từ Duệ trục xuất hoàng tự số 5, hại hắn tại tân nhân trước mặt lăng nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Duệ phát thệ muốn tìm Lâm Bạch báo thù. Tốt, chúng ta đem người khác chém đầu làm cái bô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt cười như điên nói, Từ Thượng Kiệt, Từ Duệ, hai người các ngươi vô liêm sỉ, thả Thiếu Long cùng Thiết Đản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, xa xa một cái thanh âm phẫn nộ từ trong rừng truyền đến. Giật mình một trận phi điều thượng thiên, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.